Chương 301 nghe nói, ngươi tìm huyết y yể. Cưới. Kim Thành, siêu tự nhiên quản lý cục. Một mình ngồi tại trong phòng làm việc Lưu Trường Thắng, nắm một phần văn kiện làm bộ làm tịch nhìn một chút, lập tức lấy tay liền đem nó đập tại trên bàn làm việc, tức giận mắng. Cái này Lý Hưng Nôn rốt cuộc là thế nào ngồi vào trưởng phòng, cái này vị trí tới đầy trong đầu đều là một chút khó coi đồ vật. Hắn một ngày đều tại làm gì? Lưu Trường Thắng bây giờ là thật khó chịu. Vốn cho là có thể từ Lý Hưng Nôn cái này Kim Thành quản lý cục trưởng phòng trong đầu đào ra một chút hắn không biết. Nên tin tức đến, lại không nghĩ rằng, Lý Hưng Nôn đối Vương Mặc Bạch biết còn không có hắn biết nhiều. Đáng sợ nhất là, hàng này trong đầu trừ một chút không có dùng tin tức bên ngoài, trang lấy tất cả đều là một chút có liên quan người mâu che, hội sở, tạp chí chờ một chút hết thảy khó coi chữ mặc dù khiến hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng hắn vẫn còn có chút không nhịn được nghĩ đi dạy thoang cái người mẫu che hội sở M.E.K.I.N.A.I. thâm ảo vấn đề. Ấy, ta đây là đang suy nghĩ gì? Lưu Trường Thắng phát hiện mình vậy mà đối những kia khó coi tin tức đưa tới hứng thú sau mau mau dùng một chút đầu, mà phía sau sắc căng thẳng, 19 âm thầm thầm nói, chẳng lẽ là hắn cố ý cất kín liên quan tới Vương Mặc Bạch cùng huyết y lý lòng kỵ ký ức 000. Thực lực của hắn xa xa không đạt tới có thể phong ấn chính mình bộ phận ký ức cảnh giới. Tiếp, căn cứ ta quan sát, Lý Hưng Nôn thiên phú là cực tốt, chỉ là, hắn quá không làm việc đàng hoàng. Nếu là hắn thực lực có mạnh hơn nữa một chút, có lẽ còn có thể là nghị hội sử dụng. Đáng tiếc, quả thực đáng tiếc nghe nói, ngươi tìm huyết ý gì hài lòng kỵ đột nhiên, một đạo êm thai thanh âm đột ngột tại Lưu Trường Thắng vang lên bên thai, ngay sau đó. Nguyên bản không có vật gì trong phòng làm việc đột nhiên dâng lên một đạo huyết vụ, không đợi Lưu Trường Thắng kịp phản ứng, Mặc Bạch đi quần đỏ càng. Thêm tỏ ra quyến rũ mê người cỡ tì nạ liền ngang trời xuất hiện ở Lưu Trường Thắng trong tầm mắt. Ngươi là nhìn từ đó trong sương mù cất bước ra, đẹp đến nổi người kinh tâm động phách cỡ tì nạ, Lưu Trường Thắng trợn thoáng cái đứng lên, kích động nói, ngươi là... Huyết tinh nữ vương trả lời bản nữ vương vấn đề cờ ti nạ chậm rãi đi tới Lưu Trường Thắng đối diện sau khi dừng lại nheo cặp mắt lại, tiếp tục hỏi ngươi tìm huyết ý hài lòng kỵ có lẽ, ta có thể giúp ngươi. Ngươi, thật là huyết tinh nữ vương Lưu Trường Thắng hiển nhiên còn không có từ huyết tinh nữ vương đột nhiên xuất hiện ở trước mắt khiếp sợ và trong kích động thu hồi tâm thần, có chút cả lâm hỏi ta đây là chuyển vận sao vậy mà khiến huyết tinh nữ vương chờ đã đột nhiên, Lưu Trường Thắng con ngươi căng thẳng. Càng là trong nháy mắt như lâm đại địch, căn cứ ta điều tra, huyết tinh nữ vương mỗi lần đều là cùng cá mặn kiếm tiên vương Mặc Bạch cùng xuất hiện, chẳng lẽ, các ngươi mặc dù cá mặn kiếm tiên siêu cấp soái, nhưng ta vẫn ưa thích huyết y gì hài long miêu nhiều hơn một chút. Ngươi biết huyết y gì hài long du hành tung Lưu Trường Thắng cuối cùng là hoàn toàn trở về tâm thần, phong bị không giảm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngươi lại là làm sao biết ta tìm huyết y gì hài long kỵ tung tích. Ta chính là huyết tinh nữ vương A cỡ tì nạ cao ngạo ngước đầu lên, một câu nói, muốn gặp huyết y gì hài lòng kỵ nói, liền đi theo ta tiếng nói rơi xuống, cỡ tì nạ giá trị thống nhất nhảy ra cửa sổ, rồi sau đó hóa thành một đoàn huyết vụ phiêu hướng phương xa. Thấy ở này, Lưu Trường Thắng vẹn vẹn chỉ là do dự 2 giây liền đi theo nhảy đến ngoài cửa sổ, mà gót lấy cỡ tì nạ hết tốc lực đi sau một tiếng. Chờ đã. Ngươi đây là muốn mang ta đi kia đi theo cỡ tì nạ rời đi Kim Thành thị khu sau, Lưu Trường Thắng trực tiếp sử dụng ma pháp mở ra phi hành hình thức. Bất quá, làm hắn phát hiện cỡ tì nạ cuối cùng mục tiêu rõ ràng thẳng đến bắc bộ vùng núi sau, hắn mau mau thả chậm tốc độ, ngươi nên không phải dẫn ta đi bắc mang sơn khu đi đương nhiên cỡ tì nạ hiện ra hình người, nhàn nhạt nói, ban đầu đánh lui kia cửu đầu ma vật sau, huyết y lì lòng kỵ đại nhân liền một mực ở tại bắc mang sơn khu. Ta đi, nơi đó cũng không phải là người đợi địa phương A Lưu Trường Thắng lúc này phàn nàn lên khuôn mặt, có chút hơi sợ nói, ta nghe nói, cho dù là thực lực cường đại lục giai siêu phàm giả cũng không dám tại Bắc Mang Sơn khu đợi thời gian quá dài, bởi vì nơi đó ma khí quả thực thật đáng sợ, hơi không chú ý cũng sẽ bị ma khí ăn mòn, biến thành quái vật. Đừng nói nhảm, phải gặp huyết y Hải Long Kỵ đại nhân, liền đuổi theo. Cờ tí nã lười cùng Lưu Trường Thắng nói nhảm. Gia tốc về phía trước. Thấy ở này, Lưu Trường Thắng tâm hung ác, cũng gia tốc thẳng đến Bắc Mang Sơn khu đi. Rất nhanh, hai người liền tiến vào cả ngày bị ma khí bao trùm Bắc Mang Sơn khu. Mới vừa gia nhập Bắc Bộ vùng núi, cuồn cuộn ma khí trong chính là một trận quỷ khóc sói tru, khiến cho người rợn cả tóc gáy. Ngay từ lúc trăm ngàn năm trước vết nứt không gian xuất hiện, ma khí bao phủ toàn bộ Bắc Sơn khu thời điểm, nơi này sinh mạng liền hoàn toàn biến mất. Trong tầm mắt chỗ, trừ dường như biển mây như vậy nhấp nhô ma khí bên ngoài, chính là đầy đất bạch cốt âm u không khó nhìn ra, từ cái không gian này vết nứt xuất hiện tới nay, Thủy Lam tinh thượng nhân loại cường giả liền một mực ở phái người đi nơi này điều tra. Thật bất hạnh là, bởi vì ma khí ăn mòn, rất nhiều xông vào Bắc Sơn khu điều tra siêu phàm giả đều vĩnh viễn ở lại chỗ này. Đi theo cờ tí nạ sau lưng Lưu Trưởng Thắng càng đi bắc bộ vùng núi sâu bên trong đi tới, càng run sợ trong lòng tê cả da đầu. Chứ không phải kia đầy đất bạch cốt âm ú cùng với giống như biển mây như vậy nhấp nhô ma khí, chỉ là ma khí lưu động giữa mơ hồ phát ra quỷ khóc tiếng sói tru, cũng đủ để cho nhát gan người dừng bước không tiến lên đột nhiên. Ngay ta y Lưu Trưởng Thắng do dự quá muốn tiếp tục hay không theo vào thời điểm, một tiếng vang dội toàn bộ Bắc Sơn khu rồng ngâm gầm thét liền không có dấu hiệu nào tại Lưu Trưởng Thắng bên thai nổ tung. Ngay sau đó, Lưu Trưởng Thắng phía trước kia quần quận mà động ma khí đột nhiên điên cuồng hướng hai bên tàn đi, không đợi Lưu Trưởng Thắng từ vừa mới kia vô cùng lực xuyên thấu vang gào trong tiếng thu hồi tâm thần, một đôi hiện lên hồng mang mắt to liền từ ma khí trong hiện lộ ma ra. Sau đó, con đường phố góc, giữ tận đầu, cả người che lấp màu đen miếng vậy thân hình, cùng với kia đủ để song che khuất bầu trời hai cánh, liền như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Lưu Trưởng Thắng mi mắt, chấn động hắn mỗi một căn thần kinh, đánh thẳng vào linh hồn hắn phàm nhân, nghe nói ngươi đang tìm ta chủ nhân khàn khàn mà thanh âm trầm thấp truyền ra, ngay sau đó, Hắc Long hình thái ố nhị liền túi người xuống tiếp cận Lưu Trưởng Thắng trước người. Đen. Hắc Long bị đột nhiên lên tiếng ồn ý bị dọa sợ đến đặt mông ngồi dưới đất Lưu Trưởng Thắng trợn mắt nhìn cặp mắt, vạn phần hoảng sợ kêu, không, không muốn ăn ta a phế vật. Gặp Lưu Trưởng Thắng lại sẽ là như vậy một bộ phản ứng, đi tới Hắc Long mở ra vây cánh thượng đỉnh dưới cờ tì nạ lập tức ngoác miệng ra, tức giận nói, chủ nhân, đây chính là một cái phế vật, không tốt đẹp gì chơi, đem hắn ném vào huyết hà. Chúng ta thử xem chạm phách đao thủy giải đi cỡ tì nạ tiếng nói vừa mới rơi xuống, mặc máu đỏ áo khoác, lộ vẻ giữ tận mặt nạ vương mặc bạch liền ngang trời xuất hiện đứng ở áo trước người, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hoàn toàn bị hù dọa tê liệt Lưu Trưởng Thắng.